Con kính thỉnh chú Minh. Rồi. Chúng ta qua phần học phần việc đấy xong nha. Không, thượng tuần. Vẫn xuôi. Việc là diệt đế phải chăng? Rồi đây ta phân tích cái câu nha, câu mở diệt tức là gì? Diệt Diệt thì thông còn thường, có diệt thông thường thông và thường. diệt đế. Đúng chưa? Còn câu hỏi Câu hỏi là là diệt diệt đế. đế. Em đã thấy là câu hỏi là câu mở trùng nhau chứ, phần diệt đế còn phần diệt thông thường thì mà, thì ở câu hỏi không có. Thế ra câu có diệt thông thường phải là bác. Câu mở Đúng lớn chưa? hơn câu hỏi. À, câu mở lớn câu hỏi. Đây là câu hỏi trong câu mở, nhưng mà câu mở bị dư ra nên nó có phần khác. Rồi. À, trời ơi, con này giống mấy kia thôi. Phân Dạ, tích em được trả lời cái bị nó trả dễ. lời. Rồi, vậy Ngoại trừ diệt đế, các pháp còn lại là diệt nhưng không phải diệt đế. Còn diệt đế là diệt cũng phải, diệt đế cũng phải. rồi. Đó gì hỗ trợ cách trả lời nó giống giống na ná như mấy kia thôi, tức là cái phần mà tập với phần diệt với phần đạo thì giống giống nhau, cái phần khổ thì nó khác thôi. Dạ, Tại chỉ đứng khổ á, cái phần tập này nó có à, phần cái thượng phần tuần này thì nó dễ. tập với diệt với đạo á, thì nằm coi giống nhau là gì? Là phần tập lớn hơn phần tập đế, diệt thì lớn diệt đế, đạo lớn đạo đế. Riêng cái phần khổ á, thì khổ thì nhỏ hơn khổ đế, nó khác là chỗ đó đó. Thật ra cái ba phần mà tập diệt và đạo thì nó giống giống nhau, chúng ta trả lời gần giống nhau, thì thay chỗ chỗ trên kia là tập đế, thì đây diệt đế và đạo đế thôi, giống vậy hết. Đây là diệt thông thường, diệt đế, đạo là đạo thông thường, đạo đế, tập thì tập thông thường và tập đế, đúng Dạ. chưa? Giống giống nhau, bây giờ hiểu không? Anh Minh cho em hỏi cái phần mà khổ, tập, diệt và đạo, cái phần mà thông thường đó, cái khổ, cái thông thường á, thì tổng hợp của bốn cái thông thường đó lại là cũng là bản nêu phải không anh? Người ta nằm coi như nằm trong coi như nằm trong bản nêu hết. Dạ. Cái tập Nên thông là thường khi đó. mà mình ghi ba đế thì ví dụ như là diệt đế trừ diệt đế ra thì mình ghi vào là ba đế còn lại trừ diệt Đấy đế còn lại là cộng trừ với diệt đế. dạ cộng với cái phần mà còn lại của cái thông Ngoại thường. đế cộng cộng ngoại đế. Dạ. Tức là cái bản nêu á, mình phân tích bản nêu ra là gồm có là bốn đế cộng với ngoại đế. Dạ. Chị không, ngoại đế thì gồm có là 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định. Dạ. Chị không? Dạ. Thì tất cả những cái điều mà quy định trong đây thì coi như là tập thông thường hay là đạo thông thường hay là diệt thông thường, nó đều nằm ở trong cái bản nêu hết. Có lúc có cái thì nằm ở trong Ngoại đế. phần bên trong đế, có cái nằm ở ngoại đế, Dạ. có khi nằm trong này, có khi nằm trong kia, chứ không phải là nằm toàn bộ nằm trong đế hết, có cái nằm ngoại đế, chứ có khi nằm chế định á, Dạ, nhưng mà gì hiểu ý không? ý em muốn hỏi về nè là cái tập thông thường, cái đạo thông thường và cái diệt thông thường đó thì những cái đó là nó nằm ở trong cái bảng nêu. Do đó khi Mà mà nêu mình hết dạ đúng rồi. khi mà mình tính tính tập thì mà, ví dụ như mình tính tập đế thì mình bằng 4 đế trừ tập đế cộng với cái tập thông thường. Không, tôi thử nằm trong ba đế còn lại Thì với nằm trong ngoại ba đế. đế đó, đã, dạ, đã, em đang muốn hỏi chỗ đó đó. Dạ. À, Như vậy nó nó nằm nằm trong trong ba đế còn lại. ba đế còn lại và ngoại đế nó nằm trong đó đó. Dạ. Vậy là mình không cần phải là ba đế trừ tập đế cộng với tập thông thường. Không, tập trung thường tập đế. mình đâu có đâu có cái tập thông thường, nó nằm ở trong cái phần còn lại của Ba đế thì bởi kia. ba đế và phần ngoại đế, nên là tập trường nằm trong đó, Dạ. Dạ em hiểu. Dạ được, được ạ. thấy chưa? Dạ. Nhưng mình cho Ngân hỏi trường hợp ví dụ mà cái này là nãy cô phúng bác là bác nhận trước bác sau. Còn ví dụ trường hợp mà bác trước nhận sau, ví dụ mà việc thông thường là việc không phải là việc đế, còn việc đế là việc cũng phải, là việc đế cũng phải. Cũng được không cho mình? Sao Ý là tức con là nói là bây hồi giờ nãy bác câu trước nãy vậy là cô Phúng là bác trước giờ nhận việc sao? cũng là bác trước nhận sau. Bộ của em cũng là bác trước nhận sau, nhưng mà em ghi là diệt thông thường, còn cô Phúng là ngoại trừ diệt đế. Hiểu không? À, rồi rồi. À, hiểu chưa? Nó cũng hai cái đầu, bác trước hết. Còn nếu mà nhận trước là việc đế là việc cũng phải, và việc đế cũng phải, còn việc thông thường là việc chứ không là Không việc đấy, đế. Nhưng mà hiểu nếu mà nói theo hoa thì cũng được chứ anh hả? Nếu mà nói diệt thông thường là diệt nhưng mà không phải là diệt đế, em thấy cũng được mà, phải không? đúng rồi. Nếu mà mình nói theo theo cái nghĩa đúng thì nó diệt thông thường là diệt chứ không phải là diệt đế, đúng rồi. Dạ. Mà tại vì Còn em thấy nói như vậy á, thì nó đơn giản hơn là ngoại trừ cái này rồi cái ngoại trừ cái này cái kia. nhưng mà nói là trừ Không diệt phải đế hiểu hơn, bởi vì cái diệt nó gồm có diệt tại thông vì thường và diệt. trong cái chữ diệt này á, nó có hai phần, phần diệt thông thường và diệt đế, Nhưng mà nằm trong diệt. Nhưng à, mà nó hai cái diệt đều nằm trong diệt hết á, hai cái đều tên diệt thì mình gọi là diệt được hết á, diệt thông thường cũng gọi là diệt được, mà diệt đế cũng gọi là diệt được. dạ. Nhưng Thật nhưng ra mà nếu nói mà theo hoa thì là diệt thông thường, hoa nói là diệt thông thường rõ ràng rồi mà, thì em thấy cũng được không? thì mình nói, nếu mình nói theo theo bình thường, nếu mình nhìn vô mình thấy á, phần diệt là phần dư thì nói thẳng là diệt thông thường, Dạ. nó là diệt nhưng không là diệt đế, còn diệt là diệt cũng phải và diệt đế cũng phải, cũng được. Dạ. Nhưng mà Đấy còn là còn còn cái mà tại vì còn cái mà trả lời tao sách á, cổ xưa là gì, trả lời tao Bali trả lời à, theo Bali. Dạ. Bali tức là trả lời theo theo câu cú của Bali, thì nó rõ mình phải trả lời theo cái bài đó, trả lời theo Bali, tức là Dạ, ngoại trừ cũng diệt đế ra à, các pháp còn lại là diệt thông thường dạ dạ à, em là diệt tức là các pháp còn lại, tức là diệt thông thường đó, tức là ngoại trừ diệt đế ra là các pháp còn lại tức là diệt thông thường, dạ đúng không? dạ Đó, ngoại trừ diệt đế ra các pháp còn lại, các pháp còn lại mình hiểu đó là diệt thông thường, nó là diệt nhưng mà không là diệt đế, dạ dạ gì hiểu ra dạ đó là theo sách dịch, mình phải hiểu vậy, tức là trả lời câu cú là theo theo bài bản sách dịch đàng hoàng chứ không phải ấy. Còn còn cái trường hợp mà mình hiểu, mình nhìn cho mình thấy thì nó thẳng là diệt thông thường là diệt nhưng mà không phải diệt đế, còn diệt đế là diệt cũng phải, diệt đế cũng phải, đó là Dạ. mình hiểu theo theo cái mình hiểu rồi thì mình nhìn đó mình thấy được liền, đúng không? Còn câu Dạ. trả lời thì tại vì câu là theo dịch theo Bali thì nó như vậy, thì mình phải hiểu ra cái là do dịch theo Bali, mình trả lời cho nó theo, theo bài bản đó là vậy Còn không mình thôi. trả lời theo kiểu kia cũng được ha. Rồi cái nào cũng được hết, mình làm sao mình hiểu được là được rồi. Dạ, được. Em cảm ơn đi. Dạ, ở trong sách đó theo con hiểu là người ta quan trọng, người ta nhấn mạnh, muốn nhấn mạnh cái nào thì người ta nói trước. Cho nên là cái việc người việc đế người ta sẽ nói trước, do hai phần đó nó trùng nhau, nó giống nhau thì người ta quan trọng cái việc đế đó nên người ta đưa ra trước. Ngoài diệt đế là diệt thông thường, cái từ đó là ngoài diệt đế là diệt thông Ừ, thường, thì ngoài việc đế người ta sẽ nhấn mạnh cái việc đế không đó, cho nên còn cái thông thường người ta sẽ nói sau. phải ngoài diệt đế tức là diệt thông thường đó, không phải là Đúng diệt đế là rồi, diệt đúng thông đúng, thường. thì ngoài diệt đế thì người ta sẽ nhấn mạnh cái diệt đế, người ta đưa cái chữ ngoài diệt đế người ta nói trước, còn cái thông thường người ta nói sau cái diệt đế, do người ta muốn nhấn mạnh cái diệt đế hơn. Cái chương hóa trong đây mình học học các phần mà tứ đế thì luôn luôn luôn luôn trong trong chi pháp thì nhấn mạnh về bốn đế, tức là mục đích là gì, mục đích là về có là một pháp học cho mình hiểu rõ bốn đế, gì không? Tức là mình học ra những cái điều, những định nghĩa về các câu lọc này đó, để là mình hiểu rõ, mình coi như mình hiểu rõ về bốn đế, tức là mình biết về bốn đế cho rõ ràng. Nếu gì đó đây là gọi là pháp học ra. Còn khi mà chúng ta qua phần chuyển biến hay qua thì mình bắt đầu mới mới đi sâu vô cái phần kê, bốn kế là coi như là biến chuyển như thế nào trong quá trình sống của trong một kiếp sống như thế nào thì chúng ta mới học ở đó. Còn bây giờ chúng ta chắc học, chúng ta học mục đích là học để mà biết được bốn đế như thế nào nha. Dạ. Rồi chúng ta rõ chưa, giờ trả lời Yeah. nha. Dạ. Ngoại trừ nhật đế ra, các pháp còn lại là diệt nhưng không là diệt đế. Còn diệt đế là diệt phải và diệt đế cũng phải. Rồi chi pháp bát là diệt thông thường. Diệt thông thường là gồm có gì quý vị? Gồm có năm cái diệt đó hả? À, diệt thông thường tức là năm diệt. Đệ chín đệ, tức là đó là Diệt năm tức là cái diệt gì? Diệt diệt tạm thời, tạm thời, diệt tạm diệt áp thời, chế, diệt áp áp chế, chế, đoạn tám trừ, cái diệt đại thanh từ, tịnh, diệt sát na, diệt an tịnh và an diệt định, an tịnh, an tịnh diệt diệt sát sát na. na. Dạ. Quý vị có đọc ở trong trong đó không, trong sách nào giải thích không, diệt tạm thời như thế nào, là diệt diệt Dạ áp chế như thế nào, có diệt áp chế đoạn trừ, diệt an tịnh, diệt sát na, diệt diệt tạm tạm thời là thời, diệt sao, diệt tạm diệt tạm thời là có sát na thiện thì không có sát na bất thiện, chỉ một tâm. Diệt áp chế là do cho tầng thiền áp chế năm trình cái, còn diệt đoạn trừ là cắt đứt các phiền não là do tâm đạo siêu thế, còn diệt an tịnh là do tâm quả siêu thế, sau khi đã cắt đứt phiền não thì nó là an tịnh. Còn sát na diệt đó là sát na sanh chủ diệt của một tâm. Rồi quý vị có đọc trong sách chưa, gì có gì có thắc mắc gì không? Dạ không, học theo của anh là ổn. Không đọc sách à? Nhưng mà chỉ có không hiểu chỗ sát na diệt á anh. Sát na diệt là sát na sa, sát na diệt, sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt đó, là sát na diệt đó. Mình một cái sát na, một sát na lớn, đại sát na đại, nó có ba tiểu sát na, là sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt. Sát na diệt là sát na, tiểu sát na diệt đó. Vậy là nó diệt cái của sát na À, sát na diệt. diệt á. Ủa sao em không thấy cái phần định danh mà phần diệt nó nằm ở đâu hả? Nằm phía sau cùng cùng của phần câu lọc căn luân thượng đế, hết cái phần thượng đế căn luân thượng đế câu thượng đế căn luân cuối cùng thì nó mới có. À vậy hả? Tôi Đó dở đây. ra Dạ, cuối cùng như á. vậy là mình viết chi pháp mình phải kê ra không anh? Ví dụ như diệt thông thường mình có kê ra là diệt tạm thời là tám đại thiện, rồi diệt chấp chế và chỉnh thiện đáo đại gì đó không? Cái này phải học thuộc à nhá. Diệt tạm thời đó, rồi diệt áp chế, rồi diệt đoạn trừ, diệt an tịnh và sắc là diệt, mấy cái đó mình phải biết, nha. Cái Không sự cần diệt, kê ra, không cái cần sự kê diệt ra là các sự tâm. sự diệt á, thì nó không không có chi pháp, nhưng mà diệt đế thì có chi pháp là niết bàn nha, coi lưu ý cái đó. Thì diệt thì Dạ. mình chỉ kê ra thôi, diệt tạm thời, diệt áp chế, diệt đoạn trừ, diệt an tịnh, rồi diệt sắc là diệt. Rồi quý vị coi đi, Dạ, để rồi coi ạ. coi phía sau, cuối cùng của thượng đế căn luân á, Dạ cuối dạ cùng hết hết phần định danh á, thì sư có đâu có viết một dạ giải dạ thích em có thấy rồi, rồi. em có thấy rồi ạ. Dạ Vậy coi đi, rồi nếu cần gì rồi hỏi thì hỏi ha. dạ Rồi dạ dạ được. rồi chi pháp nha, diệt thông thường và Để diệt đế. Được chưa? vẫn xuôi, đó là xong phần vẫn xuôi, vẫn ngược thì dễ rồi. ngược phải rồi. Rồi ba phần vẫn ngược. Diệt đế Là gì? là diệt phải chăng? Câu mở Có mở nhỏ hơn câu đế. Câu hỏi là diệt thông thường. thông thường cộng nhiệt đế. Đế anh ra đây là phải. Câu hỏi lớn hơn câu Phải mở. rồi, phải rồi. Đúng chưa? Con vấn ngược này thì dễ rồi. Dạ rồi. Chúng mình cho bạn hỏi, chúng mình trong cái sách một phần sư vấn cái từ Việt á, không có chi pháp nữa, chúng mình giải thích thành Việc công thôi. không dạy từ gì không có chi pháp, tại vì trong cái sự việc đó nó đâu có chi pháp đâu, trong nó không có gì mà có chi pháp đó. Ví dụ việc tạm thời nó là một sự diễn biến của Hoạt động. diễn biến của một cái quá trình của lộ hình tâm thôi, sanh rồi diệt, diệt cái sự việc đó. Khi mà tâm này sanh lên, tâm thiện sanh lên là tâm bất thiện không không sanh lên được, thì lúc đó là đó là pháp, thì nó diễn tiến của pháp, nên là nó sự sanh diệt đó thì nó không có chi pháp. Yeah. Thấy không, thể là sự việc không chi pháp, chỉ có diệt tế mới chi pháp thôi. Yeah. Đó là quá trình sinh diễn thôi, sanh diệt của tâm các tâm thôi. Dạ. Mặc Dạ dù nó thưa xảy ra anh, trong bữa ở anh trong có ở giải trong thích ví dụ như diệt tạm thời đi, tức là Rồi. nếu mà cái thiện khởi lên thì cái bất thiện nó diệt, như vậy là thiện khởi lên là tám đại thiện rồi, mình không có không chi cái đó là chi pháp của nó không phải à? Nó chi pháp, tại vì cái sự tâm thiện sanh lên, ví dụ là tám đề một trong tám đề thiện sanh lên. Khi tâm thiện sanh lên, tại vì trong một thời điểm chỉ có một loại thứ tâm sanh lên thôi, là khi tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không sanh lên được, đúng không? Dạ. Để sự việc là việc tạm thời, tức là tạm thời thiện sanh lên thì bất thiện không sanh lên, khi mà thiện mất đi, bất thiện vẫn sanh lên được, đúng không? Dạ. Thành ra nó chỉ tạm thời mà nó không sanh lên thôi. Khi mà ông thiện mất đi thì nó thì ông bất thiện vẫn sanh lên được, đúng chưa? Có thực tính cô phiền não lúc À, đó nó lúc không đó. không không không thực tính, cái là sự việc đó nó không có thực tính, mà nó do cái gì nó làm cho, mà nó là quy luật, nó là quy luật của pháp hành. Dạ. Cái gì thấy không, hiểu không? Tức là sự sanh diệt, cái sự vô ngã nằm ở chỗ đó, chứ vô ngã nằm ở chỗ đó là sinh diệt của pháp hành. Phàm sinh là diệt, cũng như tôi nói cái đó là cái hành khổ đó. Bây giờ nó hành khổ là sự sinh diệt của quy luật pháp hành, tức là đó là do pháp hành đã vận các pháp nó vận hành như vậy, chứ không phải là không phải do cái gì mà điều khiển hết. Bây giờ không đó Dạ, hiểu, cái nhưng gì mà đến cái việc áp chế thì nó có lâu dài rồi anh, cái việc đoạn trừ và việc an việc áp chế là việc cái gì, tức là khi mà năm chi thiền sanh lên thì năm cái triền cái nó không sanh lên được, nhưng mà dạ. khi năm chi thiền nó mất đi thì năm triền vẫn sanh lên. Nhưng mà khi mà ví dụ như người ta chứng thiền thì người ta có cái nhập thiền thì lúc đó cũng là việc áp chế Thì nhập thiền là việc áp chế, nhưng mà khi mà mà xuất xả thiền ra, thì cái nhà bị triền cái vẫn sanh lên, hiểu không? việc đoạn Tức trừ, là việc trừ với lại việc an tịnh. Việc an tịnh là khi đó là của tâm quả rồi thì nó là làm biển cho. Việc đoạn trừ, tại sao gọi là việc đoạn trừ? Việc đoạn trừ ở tâm đạo là gì? Khi đã diệt Trong rồi thì tâm đạo. không được, không không sanh lên được. Cái đoạn trừ của tâm đạo là nó sẽ khi diệt đoạn trừ sẽ không sanh lên được. Nhưng mà việc việc an tịnh giới hành tịnh của tâm quả, tức là nó đã diệt xong rồi, coi như là hoàn toàn vắng lặng luôn, tức là không còn những cái mà bị diệt trừ rồi thì coi như là xong luôn, là yên lặng luôn, tức là an tịnh luôn, tức là những cái đó nó không bao giờ nó trở dậy được. Như vậy thì mình có thể kê của nó, chi pháp của nó là 20 tâm quả. Không được. Đâu có được, sự diệt mà, cái nên sự diệt thì phải tâm quả, Nó tâm quả đó phải sự diệt, cái sự mà diệt. diệt của đó thì Không nó không phải là tâm nào hết, trong khoảng khắc nó không có thực tính, có phiền não. nó thì ta tính không thì tính gì hết, cái đó là cái sự diệt đó là cái quy luật của pháp hành thôi, cái nào tâm nào sanh lên thì có phải có sanh có diệt vậy thôi. Dạ, Đó, em hiểu rồi. rồi. Rồi. À, được chưa? Qua cái kia mới là khó này. Dạ được. Rồi, tụi ta qua câu vấn ngược nha, à, qua phần đối lập nha. Là lúc nào cũng khó hết. Dực đế xong đối lập vẫn tươi, phi diệt là phi diệt đế. Đây ta phân tích nha, câu mở. Diệt Phi bốn đế, bốn đế cộng cộng ngoại bốn đế, cộng đế trừ diệt đế, trừ diệt thông thường. phi diệt tức là diệt đế và diệt thông thường tức là trừ diệt thông Trừ thường, trừ diệt thông thường, trừ trừ diệt diệt đế. đế. Dạ Dạ. đúng. Rồi, câu hỏi là phi diệt đế. Thì cũng bằng 4 đế cộng ngoại Bốn đế đế trừ đế, cộng ngoại đế trừ trừ diệt diệt đế. Đúng chưa? Chi pháp nó đế. như vậy. Vậy thì cái nào nhỏ, cái nào lớn? Ủa cái này là cái câu hỏi Câu lớn, hỏi lớn hơn. câu Sao? Rồi. mở nhỏ hơn. Phi diệt là phi diệt đế. Ủa là cái bên đáp đồng mà chúng mình câu này phi diệt Thì đúng rồi, cái này đáp đồng tức là câu mở nhỏ câu có mở hỏi, nhỏ hơn nên là phải rồi, phải nên rồi. là phải đáp đồng rồi. Nếu Dạ mà quý vị thấy câu mở nhỏ hơn câu lớn, câu hỏi vậy, câu dạ mở bốn đế cộng ngoại đế mà trừ vừa diệt đế thôi, vừa thông thường mà diệt đế, còn câu hỏi chỉ trừ diệt đế không đâu thì rồi. coi như là câu mở nó phải nhỏ hơn, tại phải trừ hai cái, con này trừ con cái à, Dạ đúng rồi. đúng không, đúng không? Dạ. Nên là câu mở nhỏ hơn câu hỏi, nằm trong câu hỏi cho nên là đáp đồng là phải rồi, Dạ. đúng chưa? Dạ. Là câu hỏi vấn chi pháp, tức là bốn đế trừ diệt đế còn ba đế còn lại, đúng chưa? Đế còn lại cộng ngoại đế. Ngoại đế, nhưng mà phải nhớ là trừ diệt thông thường đó nha, đây có Không gì thường. trừ diệt thông thường. Mẹ gì thông thường nè, cái gì thông thường này nó không có chi pháp là mở mặt mẹ gì trừ gì thông thường cho rồi nha. Dạ. Thứ ba đế còn lại này tức là trừ diệt đế nè, ba đế Không còn lại chắc là mất thường. rồi, cực kỳ à, rồi tự nhiên nó mất rồi à. Nhưng mà còn. Cái gì chờ xíu nha, Dạ. tự nhiên lên. Dạ có rồi ạ. Đó chưa? Rồi nha. Dạ. Nãy là phải rồi, tức là viết chi pháp xong rồi gì không? Dạ, ba đế trừ diệt đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường. Xong Rồi, rồi. rồi. Xong rồi. không không có Cái nhất chi pháp của cái phi diệt ha, anh chỉ thi cái ở gì phi diệt thông thường, cái gì đế. thông thường nó chỉ có không có chi pháp, diệt thường không chi pháp, còn diệt đế chính là niết bàn á. Tức là mình chỉ viết chi pháp của câu mở thôi. Viết pháp câu trả lời. Câu trả lời câu câu câu câu hỏi, tức là mình lấy phần chi pháp là cái phần phần trùng của câu mở câu hỏi, tức là lấy chi pháp, vì câu mở nằm trong câu hỏi, lấy chi pháp câu mở là câu đáp đồng á. Thì mở nằm trong hỏi mà mình lấy câu mở và lấy câu hỏi thì dư sao, câu hỏi thì dư không nằm trong không nằm trong câu câu mở, thì ra phần câu hỏi dư thì mình phải bỏ nha. Dạ. Diệt đế, ủa này này này qua qua phần ấy nè, gì đấy xong hả, rồi Dạ, phi phi nhiệt đến. Bây giờ lập là được phần còn vẫn phần ngược, ngược. vẫn ngược phải không, Phi nhiệt đến là phi diệt phải không? Phải chăng? diệt đế là phi diệt phải chăng. Rồi cái này thì ta có phần bị tại nãy cái hậu vấn rồi, mà lại câu mở thì nhỏ hơn câu hỏi, bây giờ lật lại câu hỏi là lớn hơn câu mở đúng không, Dạ đúng rồi. mở là Câu phi diệt mở đế, phi diệt đế. là Ba đế còn lại. ba, trừ luôn nha, Chờ luôn ba đi. đế còn lại Trừ diệt đế. diệt đế, Trong ngoại đế. ngoại đế nha. Câu mở còn câu hỏi là phi diệt. Ba đế còn lại. Anh cho em hỏi chỗ này. Như vậy là chỗ cái câu phi diệt đế là ba đế còn lại trừ diệt đế cộng ngoại đế. Còn cái thông thường á, cái diệt thông thường nó nằm ở trong kia Nó mình nằm không. trong ba đế còn lại ngoại đế nè, nằm Dạ. trong trong ba còn lại này ta Dạ, nên là mình nha. không cần ghi. Dạ. Rồi Phi diệt đế. phi diệt là bốn đế, Chú ghi luôn đi, mấy nãy chú ghi có, đúng chú ba ghi có đế ba còn đế. lại à, để ba đế còn lại nha, Dạ. biết rồi thì liền đi thẳng luôn ba đế còn lại cộng ngoại đế Trừ diệt thông trừ diệt thông thường. Cái này là câu mở lớn hơn câu hỏi. Rồi câu mở lớn câu hỏi, tại vì là này có mà câu mở là ba đế còn lại cộng ngoại đế, còn câu mở câu hỏi là ba đế còn lại cộng ngoại đế trừ cái việc thông thường, tức là cái ở trên nó dư cái việc thông thường đúng không. Dạ đúng rồi, ở trên dư cái gì thông thường. Vậy mình có phải viết lại cộng trừ ở ở phía câu mở không? Mình Chưa muốn lấy viết thì mình pháp mà bây giờ chứng minh mới lấy chữ pháp. phải để mình cho thấy cho rõ ràng á, là câu mở mình viết lại nè, Dạ. là ba đế còn lại diệt đế không ngoại đế trừ diệt thông thường cộng diệt thông thường. Mình thấy là khoảng này nè, giống câu hỏi đúng không, Trừ diệt câu thông hỏi ba thường đế hoặc cộng cái đế diệt trừ thông diệt thông thường. thường, tức là ba đế còn lại cộng ngoại đế trừ diệt thông thường là trùng câu hỏi đúng không. Dạ Đoạn đúng này có rồi. đoạn đây Mình là dư dạ dư cái phần diệt thông thường. à, đâu dư gì thông thường, Dạ để lên thường mình phải bác giờ bác sao bác diệt thông thường. bác thì thông thường nhưng mà bác thì em phải nói cách nào, nói làm sao Nhưng mà con theo các con là con bác gì ngoài việc thông thường, ê, việc thông thường à. Cái câu câu đối lập này nó ba cái câu trả lời nó hơi khó hiểu nhưng mà không nói nó Không, việc thông thường các pháp cái việc này mình phải làm cái câu bước đệm là phải trừ diệt đế trước. à, đúng rồi, có bước điểm mà trừ diệt đế trước thì nó mới lòi ra cái đó. Tại vì câu bác của mình á nó là gì, nó là phi diệt đế nhưng là diệt, phải không? Cái Dạ, câu phi đế là phi diệt thì cái câu bác nó chính là cái pháp nó phải là phi diệt đế nhưng là diệt mới là dạ một câu ngồi bác, thế đúng còn phi diệt cái phần quạt không? Hiểu không? Đó, thành ra mình phải câu này á phải trừ diệt đế ra, thì vì cái diệt á thì nó gồm có diệt đế và diệt thông thường, thì trừ diệt đế là còn gì thông thường trừ diệt đấu đế ra thì pháp còn lại, các pháp còn lại là là gì? phi diệt, bỏ diệt đế ra thì là phi diệt đế, đúng không? Dạ phi nhiệt đế Nếu nhưng mà gọi trừ diệt là đế ra thì các pháp còn lại là phi diệt đế nhưng là gọi là diệt, diệt, không phải là thì nó phi diệt. tập trung thì còn diệt thông thường. Như vậy là được cái câu mở. À, ra câu ác nhé, Dạ không, ra nhưng mà câu được ác cái phần đầu là phi diệt đế đó. à, là phi diệt Dạ đế, đúng không? dạ Nhưng mà là rồi còn người trừ trừ diệt diệt và đế, diệt đế trừ ra. diệt đế và diệt thông thường và trừ diệt đế và diệt ra, cái diệt Thông ra chữ diệt thì sau này tức là thường đó, cái gì hiểu không? dạ À, diệt thông thường á thì gồm có à, diệt gồm có diệt thông thường và diệt đế, diệt thông thường cũng gọi là diệt mà diệt đế cũng gọi là diệt được, đúng không? dạ phải dạ À, nhớ nhớ cái bài đó không? Cái bài đó tại tại tại sao giải cái bài đó là một cái tay xài cho mấy chỗ này nè, thành ra trừ diệt đế ra, trừ diệt đế và và diệt diệt ra, dạ. các pháp còn lại Là là phi phi diệt diệt và phi diệt đấy đế đó cũng phải, và phi diệt cũng cũng phải, dạ cái gì hiểu rõ dạ được này, viết câu cho thấy rõ nè. Ở trên đây mình thấy là ba đế còn lại trừ diệt đế cộng ngoại đế, không? Bây giờ mình đã trừ diệt đế ra tức là mình lấy phi viết cái gì, phi diệt đế, đúng không? dạ Ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại là phi là diệt phi diệt đế, trừ nhưng diệt đế nó là phi diệt đế dạ nhưng là diệt nhưng nhưng là không diệt, phi nhưng là diệt tại vì nó còn diệt thông thường, dạ phải nhưng mà không? Diệt mình thông thường hỏi là mình có chữ phi thì mình trả lời phải có chữ phi chứ. cái này bác mà, cái này bác mà câu bác cô cho cái này câu mới cái bác câu nó mới bác lẫn thôi, đâu phần đầu này thôi để lấy này. cái phi Ôi, diệt đấy. câu Câu bác thì anh là cái câu của anh ta là phi diệt đế là phi diệt phải chăng, Cho đó là thì một mình câu trả trả lời là lời có trừ cái chấp đó nhận ra là phi diệt đế nhưng là không diệt, phải là phi diệt thì mới đúng chứ, cái đó còn là không một phải là chấp phi nhận diệt đế là đế vẫn còn diệt. là diệt nữa, không phải là phi diệt tức là diệt cái gì nữa. Rồi chút nữa, Không, chút nữa, vừa trừ diệt nhưng mà đế và anh trừ nói diệt. gì, anh nói vậy thì nó khó hiểu khi mình nhìn vô cái câu hỏi á thì nó không khớp với chỗ phi diệt. Ví dụ như mình anh nói là ngoại trừ diệt đế ra các pháp còn lại là phi diệt đế nhưng không phải là phi diệt thì mình dễ hiểu hơn, tại vì nó cái đó khớp là với công cái nhận rồi, câu cô nói đó vậy là là công nhận luôn chút nữa rồi. chị, phải thêm bước này rồi thêm bước nữa mới được, phải thêm Bác một học bước câu nữa, chứ chưa hết, cái này mới có phần đầu là cái phi diệt đế thôi, còn cái không, phần sau mới là cái này phi diệt câu đế và phi diệt. cái Chút này là nữa, câu chút bác nữa mà, cái này thì là đấy, câu chút bác, nữa. cô Tôi hiểu nói cái rồi, câu hiểu cô nói tôi là hiểu công nhận rồi, cô, con tại chỉ nói là công nhận cô không, cô không Phúng nói phải. câu bác đến câu bác, nhưng mà tại vì cô Phúng dùng chữ là không phải là phi diệt, mà không phải là phi diệt chính là diệt, Đúng chỉ rồi, có nhưng mà ý à em anh dùng chữ diệt nó không khớp với cái câu hỏi của người ta, mình phải dùng chữ phi diệt luôn thì nó mới khớp cái từ. phi diệt đế á, ý của Phúng phải dùng phi diệt đế mới đúng, Không tại là vì phi mình diệt đã mà, nói phi diệt rồi, nè, bác có là phi là diệt phi chứ diệt không phải là đế nhưng không phải phi là diệt. đế. Dạ đúng á, con thấy cô Phúng nói đúng. Tức là quý vị mà muốn xài một cái từ mới tức là không là phi diệt, Dạ, đúng không không không? là diệt đế, không là tại vì trừ nó ra rồi nên Đó. nó không là diệt đế Đâu nữa. phải, đây đây Phải đâu, ngoại không là trừ phi diệt diệt, nó đế là diệt ra á. Thì chúng mình các viết pháp còn lại lại đi. là phi diệt đế, Dạ đúng là rồi, là tức phi diệt là tôi đế thì có nghĩa khởi, đúng rồi, không là phải phi là diệt không đế. diệt, tức là Dạ. diệt nhưng mà là diệt. Đúng Tại sao rồi. là diệt? Tại vì nó còn tập thông thường, tập thông thường Dạ. thì gọi là diệt. Đúng rồi, mới nãy chú nói là các pháp còn lại là phi diệt thì không đủ, là phi diệt đế mới đủ. Thì đang nói Đúng là quá, còn phi lại là diệt phi đế mà, đâu có như là phi đang diệt. nói cái vế đầu là phi diệt đế nhưng mà là còn là diệt, rồi cái vế Nhưng là sau mới là diệt. phi diệt đế phi diệt. Dạ đúng Giờ rồi. bây giờ phải coi Không, kỹ kỹ nè. câu của anh Minh thì em hiểu, em hiểu câu anh Minh trả lời là đúng rồi, em hiểu, nhưng mà tại vì cái câu hỏi của người ta dùng chữ phi diệt mà mình trả lời lại là diệt thì Ý em là thấy có thêm chữ không phải hai là cái không đó, phải diệt đế. hai đó đối kháng nhau mà, đang sanh với không đang sanh, diệt và không phải Hiểu, diệt. phi diệt tức là diệt, Cái diệt là không diệt, không phải không diệt. phải là phi diệt, không phải là phi diệt tức là diệt thì đúng rồi. Rồi mà tại vì sao vậy? Vì trong đó mình trừ diệt đế ra, các pháp còn lại Là thấy không phi là diệt phi diệt đế, nhưng mà vẫn còn cái tập thông thường. Cái tên đế. của tập thông thường đó là diệt chứ không phải là không phải phi diệt. Chú Rồi hay là ai xài tiếng Việt đi chú, mình xài nè? tiếng Việt nó dễ hiểu hơn, tại vì Dạ. á trong sách người ta xài tiếng Việt chứ người ta không có xài Hán Việt, người ta xài là ngoại trừ diệt đế ra các pháp còn lại không là, à, các pháp còn lại không là diệt đế nhưng là diệt, Phi diệt thì đế nó đó sẽ dễ đó, hiểu thì chúng mình hơn viết cái là gì phi. đó, cái mình đang viết như vậy mà, Chú thì viết là chúng mình viết hết phi đi, diệt, để anh Minh viết hết đi rồi mình ấy, để mình anh Minh viết hết câu vì lại. bây giờ cái gì thế này nè, tôi nói cái gì nghe, tại vì tôi muốn sử dụng cái từ ngay cái câu vấn vấn ngữ của nó xuôi, thì Dạ trên câu đó dùng cho phi diệt và phi diệt thế, thì tôi nghĩ là tôi xài luôn cái chữ đó luôn cho bây giờ dễ hiểu, chứ còn dạ còn là chữ phi diệt đế, phi diệt đế không gọi là diệt đế, chính là phi diệt đế chứ có là gì hết. dạ Đó đúng phải rồi đó, đó, đó. Để thì anh Minh viết xong đã. đó, thành ra muốn xài cái thẳng lên cái từ trên câu vấn ngữ vấn xuôi, còn nếu mà không xài từ đó mình xài cái từ khác cũng được, không có gì hết. Nhưng mà năm đó là mà thì quý vị cảm thấy cái nào mà vị dễ hiểu hơn, dễ học hơn thì viết theo cái đó, không sao hết. Nó chẳng qua nó không phải gì hết, tại vì cái chữ mà không không phải là diệt đế, không gọi là diệt đế chính là phi diệt chứ không có gì hết. Đúng đúng, dạ không gọi là thì là phi đó, cho nên mình phải xài chữ phi là từ Hán Việt đó. Đó, đây là phi diệt đế, phi thành ra vì cái câu trên cái câu câu nguyên văn đó là Dạ phi em diệt chỉ thắc đế mắc là cái phi. đó thôi, tức là cái từ của người ta dùng chữ phi diệt thì thay vì anh nói nhưng là diệt thì anh nói nhưng không phải là phi diệt thì nó đúng hơn, tức là mình dùng hai cái từ phi diệt đế và phi diệt vô luôn. Tại vì tới giờ tôi giải thích nãy giờ á cũng không nghe rõ, tại vì thế này, vì tôi đã dạy, tôi đã chỉ với vị rồi, cái tập thông thường á nó gọi là diệt, nhưng bây giờ tôi nói nó không phải là phi diệt, mấy vị hiểu đó là diệt không? Nếu mà vị hiểu được thì chỉ là chữ diệt thì tôi sẽ nói không phải là phi Không. diệt, tại vì người ta sẽ nhìn vô, ta hỏi ủa tại sao tập thông thường này nó là ta diệt, tại sao gọi là không phải là phi diệt, nhưng ta Dạ đúng phải rồi. thêm đoạn nữa. Dạ. Nó lại là ngược, không phải, không không phải, tức là phải. Tức là đó, tức không không tức là phải đó, nhưng mà tại nhưng mà tại vì á, tại vì lý do là tôi dạy là vì tôi lý do này thì tôi đang chỉ với vị rồi, tức là cái tập thông thường và tập cái này diệt thông thường và diệt đế, diệt thông thường cũng được gọi là diệt và diệt đế cũng gọi là diệt, đúng không? Dạ phải. Vậy thành ra khi mà tôi chỉ trong đây, tại vì tôi chỉ trong đây cho vị chị thấy là khi trừ diệt đế ra thì các pháp còn lại trong đó nó còn diệt thông thường, Dạ, mà diệt thông nên thường á thì nó cái là tên nó diệt. gọi mình gọi là gọi diệt. Dạ. Cái gì hiểu À. rõ không cái này? Cái gì hiểu rõ cái chỗ này thì chúng ta mới thấy mới hiểu được, chứ còn nếu mà tôi giải theo cái này không phải là phi diệt á cũng được, nhưng mà quý vị phải hiểu đó, đó gọi là chữ diệt. Đó là phi là Đã diệt. hiểu, em hiểu hết, em hiểu. Đó, tại vì tôi vì đặt cái tên nó vậy rồi, cái tên nó là diệt, tại tôi gọi nó là nhưng là diệt thì diệt, tại vì phi diệt và diệt là gì, diệt một là diệt, phi diệt là không phải là diệt thôi, hết rồi. Thật ra nếu là diệt thì nó không phải là phi diệt, nó không phải là diệt, tức là phi diệt là nó bác nó đối lại là phi diệt, đúng chưa? Dạ Tức là đúng. cách dùng từ chúng ta làm sao cho nó dễ hiểu thôi, chứ không có gì hết. Mục đích tôi làm sao để viết cho quý vị dễ hiểu thôi, tại vì tôi phải dạy trước mà cho đó để mà quý vị nắm được. Được chưa? Dạ được. Đó, chúng ta phải nhớ rằng á, ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại là phi diệt đế, nhưng mà trong đó nó vẫn còn tập thông thường, mà tập thông thường thì gọi là diệt, nhưng mà là diệt chứ nó không phải phi diệt, nó đối ngược lại phi diệt, nó là diệt chứ không phải phi Dạ. diệt. Còn nè, ngoại trừ Ngoại trừ diệt đế, diệt đế diệt đế và diệt ra thì và lúc này diệt đó là ra, hai cái phi đó. và Không, diệt nếu mà ra vậy chúng mình đã diệt thông thường ra luôn đi, vậy nó dễ hiểu hơn nữa. Ngoại trừ đó diệt đế và diệt thông thường ra, các pháp còn lại dễ hơn. cũng được, cũng là diệt thông thường cũng được, Dạ. tại vì Diệt thông mình thường đúng viết theo rồi, tiếp ngoại trừ diệt viết đế và theo diệt thông thường. tại theo mình viết theo cái cho câu trên đây nè, cái diệt thông thường nó gọi là diệt, thế nên mình gọi đây là và diệt, hay là mình diệt thông thường cũng được, không không sao cả. Cái này thì Thông thường nó nếu mình rõ viết hơn cho là nên gì cho thì nó dễ còn thấy có nhiều. thông thường. Dạ. À, ra các pháp còn lại Là diệt đế cũng phải, phi là diệt phi diệt đế đế và cũng phi phải, diệt diệt đế. Phi diệt đế cũng đế phải, phi diệt cũng cũng phải. phải và phi diệt cũng phải. Nó mất nữa rồi, kỳ vậy. Rồi. À, sao bữa nay làm gì là cái kiếm chuyện hoài hết trời. Chờ chút nha. Dạ. Rồi có lời không, cái gì Dạ được. có gì kia viết câu trả lời được chưa, xong, xong Dạ chưa được rồi ạ. xong còn rồi trả lời nè, có cần viết lại câu trả lời không? Dạ thôi ạ, ngoại trừ diệt đế ra, các pháp còn lại là phi diệt đế nhưng là diệt. Ngoại trừ diệt đế và diệt ra, các pháp còn lại là phi diệt đế cũng phải và phi diệt cũng phải. Rồi đúng rồi. Được chưa? Cái gì được chưa? Chúng ta viết chi pháp nha. Câu bác là gì? Bác là diệt không? Diệt Diệt thông thông thường. thường. Công nhận và là gì? Ba đế, ông ấy đế. Ba Ba đế đế cộng ngoại còn đế. lại trừ diệt đế cộng cho ngoại đế diệt thông thường, đúng không? Tức là ba đế cộng ngoại đế mở ngoặc trừ diệt đế và diệt thông thường, đúng chưa? Dạ. Rồi ta qua đạo đế xong. Rồi. Vẫn xuôi. Đạo là đạo đế phải chăng? Dạ ta phân tích nha, câu mở. Đạo tức là bằng đạo thông thường, cộng cho đạo đế. Câu hỏi, đạo đế rồi vị nào trả lời? Nó giống như tập với việc thôi, không gì hết. Hai hai trả lời đi Mai. Dạ, xin trả lời. Ngoại trừ đạo đế ra, các pháp còn lại là đạo nhưng không gọi là đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, là đạo đế cũng phải. Rồi này nó giống giống giống nhau hết, tức là chúng ta nếu chúng ta coi học kỹ chúng ta thấy là nó đều giống nhau hết, không có gì hết. Trả lời, ngoại trừ đạo đế ra các pháp còn lại là đạo nhưng không là đạo đế, còn đạo đế là đạo cũng phải, và đạo đế cũng phải. Rồi chi pháp hay là đạo thông thường? Đạo thông thường là gồm có gì quý vị? Có năm thứ là năm chi đạo, tám chi đạo, bốn tà đạo, ba tà đạo và đường đi. Nè, rồi, chế định. Rồi. Và đạo đế. Đạo đế, chi pháp. Bát Nó đâu chi để đạo, là tám chi bát đạo chi trong đạo, 20 tâm đạo. Tám chi đạo bát trong tâm chi đạo đạo trong tâm đạo. là trí tầm ba giới phận luôn không? Có luôn. Đó là chị hỏi cho mày phải nhớ bộ lòng mày, nhớ mấy cái chi pháp này không gì hết, tức là có bát chi đạo trong tâm đạo, Dạ. chỉ có đạo đế, chỉ có bát chi đạo trong tâm đạo thôi, bát chi đạo trong các tâm khác không phải là đạo đế nha. Tức là những tâm khác như tâm thiện vẫn có bát chi đạo, tâm quả vẫn có bát chi đạo, nhưng mà không phải là đạo đế nha. Dạ. Nó bát chi đạo, hãy có bát chi đạo là đã có đạo đế là không đúng nha. Rồi vẫn ngược. Đế là đạo phải chăng? Vẫn ngược thì nó Này ngược câu lại mở, kia. câu mở thì đạo đế không? Này nó ngược lại. Câu hỏi là đạo thông thường. Đạo đế. Đây là câu phải, phải Hãy rồi. rồi. Chi pháp là đạo, đạo đế. Mấy này có gì mà coi kỹ là thấy thấy nó sẽ giống giống giống nhau hết, không có gì Dạ, hết. đúng Nhưng đúng đúng, dạ. mà nó mình mới học thì mình thấy nó hơi lộn xộn thôi, chứ còn nhìn kỹ chứ cái gì nhìn kỹ thì nó sẽ giống giống giống nhau, không có gì đâu. Phần đối lập, đạo đế xong. Đối lập. Vẫn xuôi. Đi đạo là phi đạo đế. chân. Thấy rồi. Câu mở đi đạo là ba đế, ông ngoại Ngoại đế. tộc chưa Đi đạo đạo từ thượng thượng đế và thượng đạo thượng thượng. ba đế là trừ, trừ đạo đế rồi đó, này trừ Dạ. đạo đế rồi, thế là mình trừ thẳng luôn đó, trừ ra là đạo thường. Còn câu hỏi À, cũng ba là đế cộng phi đạo đế là phi ba đế, không có ngoại đế. ủa cho em hỏi chỗ này thiếu tí. cho là thiếu cho phi đạo thông thường nữa chứ bên trên phi đạo mà chưa đạo đế với Đi đạo thông thường luôn. thì đâu chúng tôi thì bây giờ đạo đế thì mà này ba đế trừ là bốn đế trừ đạo đế còn ba đế, phải không? Câu cho hỏi cho nhỏ cho em hỏi cái phi đạo của mình á, là mình lấy ba đế là đã trừ đạo đế cộng ngoại đế, trừ đạo đế mình có cần rồi phải câu ghi này cái đạo thông thường không? À phải trừ cái đạo trừ thông đạo, thường. trừ đạo ngược nè, Dạ phải rồi. À rồi em còn thấy cho mình còn tưởng là cho mình ghi là trừ đạo đế chứ. không trừ đạo thường, còn dưới dưới này là ba đế cộng ngoại đế, thì đó Rồi là cho cái mình ghi âm tắt cao lại dưới rồi, cho mình ghi tắt à, lại rồi. Ừ. như ta tắt lại rồi trừ cái đạo đế ra rồi, Dạ. tức là đúng là bốn đế cộng ngoại đế, đế trừ Đế đạo thông cộng thường ngoại trừ đạo đế. đế thì bốn đế trừ đạo đế ba đế Dạ, nha. dạ. Này là câu Đây hỏi câu lớn. mở, câu mở nhỏ câu hỏi cho nên Dạ. đáp phải phải Dạ. rồi. Rồi chi pháp, chi pháp là Ba đế. ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường. Ủa, chi pháp phải có trừ đạo thông thường hả? Có Đúng rồi, nha, không có ba ba đế cộng ngoại đế đế thôi. Thì đó, chứ. trừ đạo thông thường Đạo thông mà thường với mở đạo đế đúng là đúng ngay lúc đầu là bốn đế, ngoại đế, trừ đạo đế và đạo thông thường. Còn con chó là ba đế, cộng ngoại đế, trừ đạo đế, đạo thông thường luôn. Nhưng mà ừ viết tắt là như vậy. Viết đủ rồi. chưa Dạ. rồi được chưa, nó không giống như mấy cái kia thôi, cũng vậy á, cái trừ cái trừ tập thông thường hay trừ diệt thông thường cũng vậy thôi, nó cũng nằm đó, nó giống nhau, cái gì coi lại so Dạ. sánh nó mình rõ ràng nó giống nhau. Dạ, Vẫn giống ngược nhau. Dạ. phi đạo đế Nhưng mà là giống. phi đạo phải chăng? Giờ câu này là câu hoàn bị, tại là coi như câu hỏi thành câu mở, câu mở thành câu hỏi, thì nãy thì câu mở nhỏ câu hỏi, bây giờ câu hỏi câu mở lớn câu hỏi, đúng chưa? Dạ. Câu mở phi đạo đế là ba đế ngoại đế, này trừ đạo đế rồi nè, trừ đạo đế rồi nha. Câu hỏi phi đạo là ba đế, này trừ đạo đế rồi ngoại đế, Trừ đạo thông đạo được cái này á, trừ đạo thông thường nó nhỏ hơn cái trên, cái trên nó dư đạo thông thường ra đúng không dạ, còn cái gì trừ luôn đạo thông đó, thì nên cái trên cái dư đạo thông thường thì mà dư trên câu mở dư đạo thông thường thì cần đạo thường phải bác. Câu này cũng giống như câu trên, cũng phải có một cái bước đệm. À, một là sai bước để trừ đạo đế ra, tức là mình trả tên Bali, nếu mà gì mà nếu mà cái gì mà trả lời thẳng vô, ví dụ như mà dùng trừ dùng đạo thông thường thì cái gì cho trả lời sao, cô bác sao trả lời được không? Không. nó phải có chừng đạo đế để mình có câu bát là phi Đúng đạo đúng. đế nhưng mà còn là đạo. Đạo đạo tức là đạo thông thường đó, tức là câu bát đấy là đạo thông thường đó. Dạ. Nhưng mà nếu dùng đạo thông Nếu thường trả thẳng đó, lời thì giờ nếu là Phan còn trả lời là các pháp còn đạo thông thường còn lại là đạo, không gọi là đạo đế nhưng là đạo. đúng rồi. Dạ, còn ngoại trừ đạo và đạo Không, đế. tức là đạo thông thường là phi đạo đế, đạo thông thường nằm trong phi đạo đế mà, đúng không? Dạ. Đúng không? Đạo thông thường là phi đạo đế nhưng mà là đạo. Thì đó cũng vậy đó, thì con Nếu nói đó. nếu câu bác của mình, nếu mình sử dài xài thẳng chữ đạo thông thường á thì nó là trả lời như vậy. Dạ, cái đó Còn dễ cách hiểu hơn. Tại mình thấy dư cái đạo thông à, thường, dư ra dễ, đạo còn chứ thông thường như mình vậy. dư mà kiểu cho anh là phân tích nó hơi khó. Ba đế Cái ngoại kia bốn trừ đạo đạo đế nhưng mà nó nằm đế, ẩn ở trong cái đạo thông thường, nó nằm ẩn ở trong. mình nằm ở phía trong thì mình tách nó ra cho mình thấy, thấy nó là đạo thông thường, nó dư ra đạo thông thường. Nhưng mà tại vì trả lời Bali á, là mình phải trừ ngoại trừ đạo đế ra thì mới loại ra đạo thông thường, tức là ngoại trừ đạo đế ra các À. pháp còn là phi đạo đế, tức là một cụm là ba đế cộng ngoại đế đó. Dạ. Thì Nhưng trong còn ba là đế đạo. cộng ngoại đế đó nó còn cái đạo thông thường trong đó, cho nên gọi là đạo chứ không phải là, trong đó không phải là phi đạo, tại vì vẫn còn đạo đó mà, vẫn còn tập Dạ. đạo thông thường, tức là tính là vì còn đạo thông thường nên mới gọi là đạo. Dạ. Cái gì không Dạ. đó, đạo thông thường cũng gọi là đạo mà đạo đế cũng gọi là đạo, vì đạo thì còn có hai phần đạo thông thường và đạo đế, thì nó đạo thông thường cũng gọi là đạo được mà đạo đế cũng gọi là đạo được. Cho nên khi mình trừ cái đạo đế ra thì các pháp còn lại là tức là ba đế cộng ngoại đế đó, trong đó nó vẫn còn đạo thông thường trong Đạo thông đó, thường, dạ. cho nên nó gọi là đạo chứ không phải là đạo, không phải là phi đạo. Để con đạo Phi mà đạo đế, dạ. Nó chỉ có phi đạo đế à, nó phi đạo đế thôi nhưng mà vẫn còn đạo, có nhưng là đạo. Còn thôi. nếu mà trại trừ đạo đế và trừ luôn đạo thông thường, tức là trừ đạo còn lại đó, đạo thông thường đó, thì các pháp còn lại nó là phi đạo đế Phi đạo cũng phải mà phi đạo cũng phải, vì nó mất cái đạo ra luôn, đạo thường ra luôn, thì nó trong lúc đó nó trở thành phi đạo luôn. dạ. Hiểu rõ chưa? Dạ hiểu. Thành ra những cái này nó nằm ẩn bên trong thì mình không có thấy. À, còn nếu mình suy luận mình sẽ viết ra, mình viết ra mình sẽ thấy. Nếu mà mình coi như là tôi dùng cách là tôi thêm tôi bớt để làm sao cho nó cho cái câu mà câu câu mở đó nó có hiện câu hỏi ra, tôi gì thấy nó giống gì hết, tức là phía ở trên ba đế cộng ngoại đế tôi trừ đạo thông thường, tôi cộng đạo thông thường vô để cho thấy là ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường nó giống như câu phi đạo, câu phi đạo dưới này câu hỏi, thì lúc đó mình mới thấy đạo thông thường cái nó dư ra. Còn nếu mình nhìn quen lắm, nhìn ra cái này mình nhìn cho mình thấy đường à, ở trên nó dư đạo thông thường, Dạ hiểu đúng, không? dạ đúng. Giờ Thành ra anh dùng không có cộng vô trừ thì nó là cộng vô rồi trừ ra rồi đó, thì à, nó hơi bị rối. Còn như vậy mình nhìn vô là mình thấy còn dư cái đạo nếu, thông thường à, trên. nếu mình nhìn quen đó, thì mình nhìn thấy là mình thấy ở trên nó dư đạo thông Dạ đúng rồi. đúng chưa? Chúng mình cho con hỏi nhiều trường hợp á. Bây giờ á, dù mà trực tiếp vô luôn, ví dụ mà lấy chi pháp đi, phi đạo, cái câu là phi đạo là trừ cái đạo đế nha, cái câu bán là Phi ngoại đạo, trừ đạo đế ra, thì trường hợp như là đạo thông thường và ba đế cộng ngoại đế là trừ thẳng luôn á. rồi Dạ, rồi cái sau lấy chữ là cái câu hỏi là ba đế cộng ngoại đế thôi, phi đạo là ba đế cộng ngoại đế, như vậy thì đâu nó đâu phải ba phi đạo là ba đế cộng ngoại cũng ngoại đế trừ đạo thông thường chứ, làm sao không, ý con nói nha, cái trường hợp ở trên nó giống như hồi trước sư cho mình dạy là như vậy. Ví dụ trường hợp à, phi đạo đế thì tất nhiên là bỏ đạo đế ra rồi, thì còn là ba đế thông thường và ba đế cộng ngoại đế. Giờ cái câu hỏi là phi đạo tất nhiên là ba đế trừ đạo đế và ngoại đạo đế thông từ thường đạo cộng thông ngoại thường. đế. Dạ đó, như vậy là tóm tắt lại như vậy nên nó sẽ dễ nó mắc hơn. Là tóm tắt rồi như nữa, đây là phi đạo đế là ba đế cộng ngoại đế, còn phi đạo là ba đế cộng ngoại đế trừ đạo thông thường, nó tóm tắt là vậy thôi. Em thấy của anh Minh dễ hiểu đó. Này là trừ hết ra hết rồi, đâu có gì đâu, còn rút lại còn như đây thôi, đâu có cái nào hết. Ý là của cái phần mềm mà cái phần bát á, để rõ ra luôn á, ý con nói vậy. À, phần bát để rõ ra Giống luôn là phần như bát. là mà đạo thông thường á là viết cái đạo đạo thông thường lên trước, cái nhưng giống như cái phần cần bát á, là viết trước, và là 3D cộng ngoại đế, ví dụ như trường hợp vậy. Thế thì nhìn vô là thấy cái cần phần, cái phần cần bát là bát liền, giống như vậy. Còn chúng mình viết như vậy là nó ổn đó, phải hiểu, nhìn vô phải hiểu là phần dư nó ra Tại là vì á, ở trong sách của sư á, sư viết cái phần phần phi đạo đế này nè, cái tách ra dạ đúng rồi, dạ tách phi ra, đạo đế, tách ra cái phần bát và phần nhẫn dạ đó, tức là cái phi đạo đế nè, nó tách ra làm hai phần đó, đây là phần sư tách là đạo thông thường, đã thông thường và ba đế ba ba đế cộng ngoại đế. trừ đạo đế nào, cộng ngoại đế. Ở đây đây thật Chưa ở đạo đây thông thường đi luôn. à, trừ đạo thông thường Dạ. đó Đó như vậy. đó, tách cái câu mở thành này, và Hai câu đây câu chính dạ. đây là câu hỏi này Dạ câu hỏi nó nằm dưới cái phần đó của câu hỏi đó, đó dễ dễ nhìn ra đó, luôn, và ra phần bát câu nha. hỏi đó, ở đây câu phần bát tức là siêu tách hai phần Dạ. đó. Bây giờ thì ở đây á, khi mà chú viết phần trên đây á, cái này này ba đế cộng ngoại đế, chú viết đạo thông cộng trừ đạo thường cộng đạo thông thường, tức là cho thấy cái hai phần này nè, tách hai phần ra cho thấy nè, Dạ. hiểu không? Câu mở đó tách hai phần ra cho thấy là câu câu hỏi và câu và bằng câu ác, công nhận và câu ác, Dạ đúng rồi, tách ra vậy hiểu thì không? có tách ra nhìn vô là thấy liền. Ở trên Chứ đây không tách phải là là hồi đó trên tách ra đó, chúng ta tách ra cho vì thấy là đem trừ theo đạo thông thường cộng đạo thông thường ra thì mình mới loại cái câu hỏi như này ra cho giống, hiểu không? thì không biết là cũng vậy, nhưng mà ý là cái cách mà giống như loại trừ trước á, nhìn vô là thấy liền á, nhưng mà tách hai phần ra, cái phần nào cần loại để riêng và cái phần nào nhận để riêng á, nhìn vô là cái mềm tách ra nó giống như nó dễ dễ nhìn hơn. Thôi mà Đúng cách rồi, nếu là ai hiểu là được, nhà mấy cô hiểu là được rồi rồi. cái này là mình hiểu được rồi, tại vì Dạ. tại vì trong sách đó là siêu viết, là siêu viết là nó tách cái phần câu mở ra, tức là câu mở phát ra tách ra hai phần, một phần nếu mà câu hoàng vị Phần bá chú phải phần tách nhận. Dạ. bát phần nhận ra. Dạ. Ở đây thì chú cũng muốn tách phần bát phần nhận cho mình thấy, tức là phần nhận tức là tại sao là phần nhận, phần nhận tức là cái phần của câu mở và câu hỏi trùng nhau, thấy không? Còn cái câu mà phần câu mở mà dư sẽ là phần bát, Dạ đúng. tức là cũng là cách cũng là một cái cách để làm ta phân tích câu mở thành là phần nhận phần bát, nhưng mà cho quý vị thấy rõ ràng cái phần bát là tại sao gọi là phần nhận, phần nhận vì nó trùng với câu hỏi chứ cái gì hết Dạ. nè. Sao cho dễ hiểu, cho hiểu mỗi người hiểu kiểu nào cũng được. Dạ. Không Miễn là phải, tại hiểu. vì mình dạy thì dạy cái nào thì mình dạy một cách thôi để mình dễ hiểu Dạ. chứ không có gì hết, chứ rồi tiếp dạy dạy cái này cái kia hai ba cách thì lúc đó là cái gì sẽ bị rối, Dạ, tôi dạ. muốn chỉ dùng một cách thôi, rồi mai mốt là mấy vị hiểu rồi thì mấy vị có thể biến tấu kiểu nào cũng được, tức là cái gì hiểu thì hiểu, đã hiểu rồi nắm được vấn đề rồi thì quý vị có thể trả lời cách này cách kia có được hết, không có gì hết. Mình làm sao mình nhìn ra mình hiểu được cái chỗ đó, cái vấn đề là chỗ nào là mình nhìn mình hiểu được rồi thì tự động là mình có nhiều cách mình trả lời, mình suy diễn được, Dạ. mình hiểu rồi không? Mình học từ đầu đuôi, tôi chỉ dạy một cách thôi chứ tôi không dạy một cách khác, là chỉ dựa vào câu mở câu hỏi để cái gì mà so sánh và nhận cái nào gọi là nhận khúc là cái nào gọi là bác Dạ. cho mấy vị quen. Và sau này thì ví dụ mấy vị quen rồi, ví dụ như hồi đầu mình nhìn không có ra, nhưng bây giờ từ từ mình quen mình nhìn ra thì mình trả lời thẳng cũng được, không sao hết, miễn làm sao đúng cái chữ pháp thôi, không gì hết Dạ. nha. Rồi đi, còn thắc mắc gì không? Dạ, được ạ. Tới đây là coi như chấm dứt phần câu lọc đó, Ủa anh chưa ghi câu chưa trả trả lời lời và chưa à, có chưa chi à, pháp. chưa hả? Dạ. À rồi trả lời Ngoài trừ đạo đế ra. phải trừ đạo đế ra, các pháp còn lại là phi đạo đế nhưng là đạo. Chấm. Trừ đạo đế và đạo ra, các pháp còn lại là phi đạo đế, phải và phi đạo cũng phải. Rồi, chi pháp hay là đạo thông thường? À, ba đế trừ đạo đế, ngoại đế trừ đạo thông thường. Ở cái phần mà đế xong này nó khó viết chi pháp hơn cái phần xứ xong, là ở cái phần xứ xong á, ngoại cái phần bát nó rõ ràng, còn cái này phần bát nó câu trên và câu Đẹp dưới nó đẹp phải dính nhau một chút. nó ẩn ẩn ẩn cái này nằm ẩn bên ẩn ẩn bên bên trong á, người ta mình không có thấy, không thấy rõ ràng. Nó bộ này khó nhất. Cái phần này khó nhất, cái phần bên Cái xong. phần này còn dễ qua phần chuyển biến, cái phần đó mới khó. Không, ý con nói cái phần mà trong cái bộ là bộ đế xong này là nó khó hơn cái kia. À, cái này thì nó khó, nó phần nào cũng khó đó, nếu xong phần nào cũng, nếu xong phần này cái phần chuyển biến nó khó, khó ác liệt hơn về xích, xích một sát na cũng không được, cũng, cũng sai. Tính người không là người, tính cũng mệt mỏi à. Người là tính cõi cũng đủ thứ chuyện hết á. Nếu mà coi như đế xong mà bây giờ học mấy gì nắm được, mấy gì suy luận được thì coi như là ổn rồi, tính là biết được nhiều thứ. Nó chia ly lắm, phần đế xong này chia ly lắm. Tại quý vị nhớ là ngày xưa chúng ta học chỉ có hai tiểu sắc na thôi, tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh và tiểu sắc na diệt tâm diệt của tâm tử, đúng không? Nhưng mà chỉ học với một cái sắc na sanh của tâm tục sinh và sắc na diệt của tâm tử thôi. Nhưng bây giờ mình học sắc na sanh, sắc na diệt của tất cả các tâm trong trong một kiếp sống, nên nó thay đổi tứ lung tung hết đó. Là phải nắm rõ, tức là mấy mốt học cái phần nào là phải học cái cái chi tiết phần đó trước, rồi sau đó mình mới vô câu được, không vô câu là cái gì sẽ bị rối liền. Phải học là học chi tiết trước, một số chi tiết rồi một số cái kiến thức của phần đó, rồi sau đó cái gì mới vô, câu thì cái gì mới dễ được. Chứ nếu mà vô thẳng liền thì mấy vị sẽ suy luận mệt mỏi lắm, suy luận khó. Là phải coi, phải học coi như là phải trang bị một số kiến thức trước thì bắt đầu mới vô cái từng phần hiện tại, kiến thức kiểu ấy là phần quá khứ, phần vị lai, mỗi thứ mỗi phần đó kiến thức riêng của nó, có số kiến thức của nó. Rồi hôm nay em ta đây là coi như là giờ dứt phần câu lọc. Dạ. Bây giờ qua căn luân hả anh? Câu lọc căn luân hả? Câu lọc căn luân, Dạ. lọc căn luân nó dễ, nó dễ, tức là trong cái phần con định danh này có cái phần này là phần khó nhất. Phần nào khó hả anh? Vừa Phần học. này nè, phần câu lọc này nè, À, phần mà tức mình là mới học á hả? à, mới học ra phần này á, là gọi là khó nhất. Còn còn mấy phần kia thì coi như là nó lặp lại cái phần này và thêm một cái phần mới, thì nó cũng không không không có gì khó lắm. Dạ. Sao anh nói Nó phần mà chuyển biến khó mà anh lại nói phần vừa rồi khó? Phần không, cái chuyển biến là phần định khó, phần danh chuyển á, biến cái trong cái phần định định danh, danh. phần này là khó, phần định danh Dạ, được. à, chứ còn phần chuyển biến nó riêng, phần chuyển biến nó không dính líu phần này đâu, phần chuyển biến là khác nữa. tức là mỗi phần nó có mỗi khác nhau, tức là phần định danh, trong phần định danh là phần câu lọc này là nó khó, tại vì thứ nhất nên là cái gì mới học thành ra bắt đầu nó khó. Thứ hai là nó có những cái suy luận mà mình hoàn toàn mới, thành ra mình phải phải coi như từ từ mình mới ngắm được. Khi mình ngắm được cái này rồi thì qua mấy cái phần kia thì nó giống giống vậy đó, thì quý vị thấy dễ hơn đúng không? Qua bằng học câu lọc căn luân rồi qua tuần đế căn luân thì nó cũng na ná như vậy. Là cái gì quen rồi, thấy hồi đó mới chỉ học phần khổ đế bây giờ thấy khó, nhưng bắt đầu qua tập đế mà thấy khó khó, nhưng qua tới diệt đế đạo đế rồi mấy vị thấy bắt đầu nó dễ rồi. Dạ, dễ rồi là hết rồi. Dễ là tiền hết. Mà lần nào con thấy học cái phần mà định danh á, cái phần này cũng khó đó. Lần nào vô cũng bị lúng túng. Thì lần Phần này cái không định có học lại cháu cái phần vô phần chuyển biến rồi, thì cái phần này nó không có học lại, nhưng mà cái này phải định danh trước. định, định danh Đúng trước, mình phải học định danh trước, tại vì để mình hiểu rõ phần định danh, rồi sau đó mình khi mình vô chuyển biến, mặc dù nó không xài là phần định danh này, nhưng mà mình rồi. hiểu được nó là tại Dạ. sao nó nằm ở chỗ nào đó. Dạ. Tại vì phần định danh này á, tại vì mình ví dụ Mới ở đây quá. mình phải biết nó, mình làm thứ nhất là mình mới, thứ hai là mình chưa nắm được từ rành rọt chi pháp của tứ đế, thành Dạ. ra mình mới lộn cộng. Nhưng mà qua cái phần đề, qua phần đề, chuyển biến á, thì mình phải nắm rõ được được chi pháp của tứ đế thì mình đưa vô phần chuyển biến được. Nếu mình không nắm rõ chi pháp của cổ đế thì mình vô của tứ đế thì mình vô phần chuyển biến là mình thua Dạ. đó. Nhưng có gì hết, rồi giờ chúng ta đi thử vào phần câu lọc tăng lương nha. Dạ. Rồi lọc tăng lương tụng tùng. Đầu tiên khổ đế gốc, đế ngọn, hướng xuôi, khổ là khổ đế, phải chăng? Khổ là khổ đấy phải chăng? Hình như là phải rồi. Đấy rồi, cái này cũ rồi. Học Lại cái này học rồi, câu đầu tiên. à, ông Em nói phải không? với chị Phúng tự tin. Cái này học rồi, cái này là câu đầu tiên cho mình học đó đúng không? Dạ. Câu đầu tiên nhất. Rồi à, phải rồi phải không? Dạ. Quý vị nhớ không câu này? À. Khổ là ba sở thọ, Ba sở vô thọ khổ đế là tám mốt tâm nghiệp tám mốt thế, tâm tám mốt tâm thế. sở trường sở tham 28 sắc quyền, Dạ. thì ba sở thọ nằm trong khổ đế, thì ra câu mở nằm trong câu hỏi, cho nên ta đáp phải phải rồi đấy. Chi pháp là ba sở thọ, tức là sở khổ, khổ thân khổ tâm đúng không? Phần này dễ, phần này nó nhẹ nhàng. Cái này dễ nhàng lắm đúng chưa, Khổ thân khổ tâm. tức là ba sở thọ đó. Dạ, câu này học rồi đầu tiên cho nên không có gì khó khăn. Ba sở thọ trong trong hai tâm sân, Thân thức hai tâm và sân. thân thức Mà thân thức thọ thọ khổ. Dạ. khổ, nhớ chưa? Dạ nhớ. Đây nó chính là ba sở thọ trong hai tâm sân và thân thức thọ khổ, nó là khổ khổ. Mình nói khổ À, khổ hay là mình chỉ nói khổ không thôi? Nếu mà mình nói khổ không thì nó lại trùng với cái định nghĩa là khổ bao bao gồm cả khổ khổ và khổ đế. à cái khổ kia, cái mà cái chữ khổ ở đây trong đế song á, chữ khổ này đế song định nghĩa chữ khổ trong đế song là khổ khổ, tức là cái khổ trực tiếp, cái khổ mình cảm nhận được, Dạ. thành Tức ra là cái chi ba pháp sở hữu thọ đó. ba sở thọ nó mới là Dạ. sở ba sở thọ. Còn cái chữ khổ mà khổ chung chung á, là nó Dạ. khổ, mà khổ trực tiếp, khổ gián tiếp, khổ đủ thứ, nó tất tần tật có nhiều thứ khổ, Dạ. không? Và cái khổ chung chung đó thì người ta mới gom giờ, thường thường ta gom vô ba cái là khổ khổ ngoại Khổ khổ hạnh và hạnh khổ. khổ đó. Bữa hôm chị nói đó thì đó, đó chị sư gia khuyên giảng cái hành khổ đó nó gồm luôn cả khổ khổ và ngoại khổ vô luôn, Dạ. cái là gộp hai cái đó vô luôn trong này, tất cả tất tần tật tức là ngũ uẩn á, nó mà coi như là mà hành khổ đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức gồm vô hết Dạ. Như đó, là ý con em ý em muốn hỏi á, là ở đây nếu mà khi mình dùng ba sở hữu thọ này á thì mình gọi là khổ thôi hay là mình gọi là khổ khổ? Tại vì nếu mà gọi khổ không thì nó là trùng với cái khổ khổ nói chung. không, cái Không khổ nói này chung nó kiểu đề cập đâu, phần này nó không có đề cập. cái định nghĩa khổ này ở trong đây đấy, xong định nghĩa đây là đây là khổ, tức là khổ khổ À, khổ tức là khổ khổ. Thì à, cái định nghĩa của chữ khổ của đấy xong thì đừng có lộn cái khổ ngoài kia, cái khổ kia nó là tụi khổ, khổ khổ trực tiếp, khổ gián tiếp, khổ vi tế tùm lum Đó, khổ, ý em còn muốn hỏi đây là sợ bị trùng đó, à sợ bị à, lộn đó. còn còn ở đây chính là khổ này là khổ trực tiếp, Dạ. khổ mà chỉ cảm nhận được, còn mấy cái khổ không cảm nhận được thì nó không cảm nhận được, thì chỉ có cái khổ thân khổ tâm mà chỉ cảm nhận được trong hai tâm sân và tâm thân thiết khổ khổ thôi đó. Ta phải coi chừng cái chữ khổ này, trong khổ đấy xong nó khác như cái khổ bên ngoài người ta nói, tại cả khổ bên ngoài có nhiều khổ lắm, khổ tùm lum hết đó, nhưng mà đây không có, đây ở đây ở trong đấy xong cái phần cái chữ khổ này là khổ trực tiếp, cái khổ mà mình cảm nhận được, vì mình cảm nhận được nên mới đánh đó mới là sở hữu thọ. Dạ. Như vậy chứ khổ đây là chỉ có ba sở hữu thọ thôi. Sở hữu thọ thôi. Dạ. Dạ Còn được. Chúng mình nó vô trường hợp á mà cái khổ mà khổ đế á, thì cái khổ mà hành hoại khổ và hành khổ, một phần của hành khổ thì nằm trong khổ đế. Hoại khổ rồi với một phần của hành khổ thì nằm trong khổ đế. Thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà không có kể, chỉ kể ra là hai phần thôi, hai phần chính. Khổ đế và khổ khổ thân khổ tâm, khổ khổ thôi. Ở trong trường hợp rồi này. Dạ. tại vì ở đây mà mình phải hiểu cái khổ đế, cái khổ đế là những cái gì do nghiệp thì phiền não tạo thì mới gọi là khổ đế, còn Dạ. những cái khổ mà khổ của pháp hành á mà không phải nghiệp phiền não tạo thì nó không phải là khổ đế. Dạ. Nó Mà nó phải cũng hiểu không phải là khổ khổ. vậy, khổ khổ nó là ba sở Nó thọ là rồi rồi, đó, khổ khổ không tất ý cả em nói là khổ pháp hành á. khổ Khổ pháp pháp hành, hành. khổ khổ khổ khổ cũng là khổ pháp hành, nó nằm trong khổ pháp hành, Dạ. tại vì cái này và cái nào có sanh diệt thì nó là khổ, là pháp hành hết, khổ pháp hành Dạ, hết, em hiểu rồi. Dạ, nó nằm vậy trong hành khổ. nó nằm trong hành khổ luôn, mặc dù mình tách nó ra là khổ khổ ngoại khổ nhưng hai đó vẫn nằm trong hành khổ, nó vẫn thuộc hành Dạ. khổ. Dạ. Nhưng mà trong hành khổ nó lại còn thêm một cái nữa là 55 tâm sở thọ xả. Tại Nó vì có trong hai cái. tại vì nè, tại vì chị lấy siêu pháp của cái khổ khổ á, Dạ. ba sở thọ đúng không, Dạ phải. ngoại khổ là 62 63 tâm, 53. sáu ba tâm thọ hỷ và thọ lạc, Dạ, thì còn còn lại. đất Phật còn lại là 55 thọ xả, Dạ, thì mình phải tức đưa là vô cái hành khổ. đưa vô luôn hành khổ luôn mà gom luôn, tức là các hành còn lại, tức là kể luôn cả cái mình có ba sở thọ trên mà 68 sáu ba sở thọ kia, vì nó là thọ quẩn mà, nó thọ Dạ, quẩn dạ. nó vẫn là là hành, Dạ. Nó cũng vẫn biến hoại, nó là pháp hữu vi. Dạ. nó vẫn là hành thôi, thì nó Dạ. vẫn nằm trong khổ đó Dạ. không? Rồi Biết à. rồi Vấn sao ngược. vấn ngược, Cái vấn ngược này nó hơi lạ lạ. đế là tập đế phải chăng Đế, có bốn đế thôi. Đế à, là bốn đế. Còn tập đế đế chỉ là bốn đế, còn thôi. ở đế là tức là bốn đế, thấy không, câu hỏi là tập đế thôi Như vậy là câu mở lớn, câu hỏi nhỏ. Bác, à, ba đế không còn lại. bác ba Nói đế giỡn. à, Nói rồi giỡn, có gì. Một bài rồi đó. câu câu này gặp hoài à chứ cái này cập riết thôi. Chỉ Trong đổi cái tập gặp lại mềm lại hoài luôn. là đế là tập đế, đế là khổ đế, đối là đạo đế, đế là diệt đế, tập đi tập lại thôi chứ gì hết. Con này nhẹ. À đó, cái gì, trả lời câu này mấy câu sau đó là giống nhau hết, không có gì hết. Rồi trả lời đi. Hồng Mai ơi, Hồng Mai trả lời được không Hồng Mai? Muốn trả lời nhận trước cũng được mà bác trước cũng được, cái nào cũng được hết, thoải mái. Lan Nhi trả lời được không? Dạ em mời chị Dự Thiện. Dự Thiện hả? Dạ. Dạ. Ngoại trừ cái này tập đế, ngoại trừ khổ đế. Ồ, tập đế chứ. Không, ngoại trừ ba đế còn lại. À. Ngoại trừ ba đế còn lại thì cái còn lại nó là tập đế. Ủa cái đó đâu phải, thì đúng rồi Ở anh. đây mà phải trừ tập Còn đế tập đế ra, à. mình bác là bác Vừa. ba đế còn lại, mình bác ba đế còn lại thì phải trừ tập đế ra thì mới lòi ra ba đế còn Thì lại. ngoại như vậy là ba đế còn lại. Ngoại trừ tập đế, ba đế còn lại nó là tập nhưng không phải là tập đế. Đúng rồi, Còn nó là tập đế đế nhưng nó là là đế đế, nhưng không phải tập đế nhưng đế. không phải tập đế. À, nó là đế chứ không phải tập đế. Còn À, ba đế, còn tập còn tập đế vừa đế là là tập đế, ấy mà tập tập đế đế là không phải. đế cũng phải. Dạ, hiểu rồi. Đây Hiểu nhưng mà trả đây lời không biết nói làm sao. đây, ngoại trừ tập đế ra các đế còn Ai lại là là đế tập nhưng không phải. là đế chứ không phải là tập đế. À, còn tập đế là đế cũng phải, tập đế cũng phải, đúng chưa? Dạ Còn nếu mình trả lời trước nhưng nhận trước nữa, tập đế là là đế đế cũng phải phải và tập đế cũng phải, đây còn đúng không? phải đế à, Đúng đế không? còn dạ Còn đúng các đế còn lại, đế đế còn lại là dạ đế nhưng đế không là không tập đế. dạ hiểu rồi Mình trả lời xuôi ra lời ngược nào cũng được hết, dạ. tức là mình muốn trả lời trực tiếp hay trả lời gián tiếp cũng được, nhưng bây giờ mình trả lời trực tiếp nó quen đi rồi mình cứ trả lời theo kiểu trực tiếp, tức là ngoại trừ tập đế ra các đế còn lại là đế nhưng không là tập đế. Mình trừ tập đế ra làm sao tập đế được, đúng chưa? Rồi, còn tập đế là đế cũng phải mà tập đế cũng phải nha. Rồi trả Bác lời. sao nó quen từ xưa đến giờ À, bác rồi. nước à, rồi đó, bác bác nước ngoại trừ tập Đế. đế ra các đế còn lại là đế Tập đế nhưng không là tập nhưng đế. không là tập đế. Còn tập đế là đế cũng phải, tập đế cũng phải. Đế cũng phải và tập đế cũng phải. À, thì câu mở là đế mà. Dạ. Đây, được chưa? Chi pháp. Ba đế và tập đế. Ba đế còn là ba đế. Từ tập đế. Và tập đế. Nó nhẹ hơn cái đầu Cái giờ cái phần này nhẹ không có gì đó. để dễ Chỉ cho nên là nó vô cái hiểu liền có được. một, chỉ có bốn cái câu lọc đầu thì nó đối lập, nó vấn qua vấn lại, cái này cái này cái đối lập nó cũng dễ, không có gì. Cái câu đầu phần đầu nãy nó khó là khó cái phần phi phi á, còn cái phần không có À, phi dễ. cái phần này phi nó cũng dễ hợp ha, phần này phi nó cũng dễ, không có khó. Rồi bây giờ phi nè. Rồi. Thôi nghỉ chứ. Tôi nghĩ là tới giờ rồi, thôi nghỉ. Ủa cho hết cái câu này đi. Còn cái phi Thôi nghỉ đi anh giết mệt. Mình học nó khỏe hơn. đi. Dạ. nghiên cứu đi, phi đi, không sao đâu. Để Dạ. Dạ học. được. Rồi. Tại cái vấn phi cái câu đầu cũng đã học rồi, chứ cái câu sau, cái sau thì nó mai khác hả? Dạ. Không biết loại phần Đây. sau nó có khó không chứ em thấy cái này mới vô thấy nó dễ hơn là Rồi. cái sướng xong hôm trước rồi đó. À, Chị Phúng tự tin sung sướng. Em cũng thấy đây hay cái là phần tại này từ đầu còn cái sướng xong em bỏ lỗ nhiều quá. từ trước trong đơn là học học mà nó loạn chọn, nhưng mà mới học lần đầu mà phần trong thì nó khó, nhưng bây giờ bắt đầu học phần trước xong rồi nó cũng quen quen rồi, qua phần này thì nó cũng đỡ đỡ rồi, nó tương đối nó quen cách lý luận của cô, các câu trả lời các câu á, mình lý luận với kia nó quen rồi, mình trả lời riết từ từ nó quen, thì qua đây thì cũng quen thôi, không có gì hết. Phần đó là cũng dễ. Cái này cũng dễ, có gì hết. Sao này nó cũng đơn giản, nó không có gì đâu, cái gì vậy, vậy coi sách cái gì hiểu hết mà, đâu có gì đâu, phần này nó không khó đâu, chỉ có bốn cái phần câu lọc đầu thì nó hơi rắc rối xíu, chỗ nó nằm ẩn bên trong mình không thấy thôi, còn qua bốn câu lọc, nắm được bốn câu lọc đó rồi thì qua mấy cái này nó dễ, không có gì hết, nó đơn giản thôi, không có gì đâu. Rồi cái gì có gì thắc mắc không, không có mắc chúng ta hồi hướng nha. Dạ, mời Hoa Nguyễn. Dạ. Nam mô Bụt Hà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Tha, dạ. Con kính chân chúng mình. Con xin thay mặt cô chú hội hướng phước báo của văn học hôm nay đến chi thiền. Akasatha Chavamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha Chavamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu nô ga ro Akasatha Chavamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu nhà ta yo Akasatha Chavamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu pa ni nô Akasatha Chavamatha Dewa Naga Mahithika Bốn nhắn nô anu mô đàn tu chi rang ra khan tu nô sada Idang watano punyang ni panasa bacayo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasasanang jirante thatu. Bodhasasanang jirante thatu. Bodhasasanang jirante thatu.